Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 155, tôi chê anh bẩn, góc truyện audio.com, nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ vậy? Thanh âm Mạnh Thiệu Đình từ xa bỗng vang lên, Tĩnh Chi đột nhiên quay đầu lại, trên cửa sổ có gió xuân mềm mại nhẹ nhàng thổi tấm rèm cửa tinh xảo bằng gấm châu Âu, tóc đen bóng của cô trên không trung lướt qua một đường vòng cung, một đôi con ngươi nguyên bản đang cười, lại dần dần biến thành lạnh lùng. Mạnh Thiệu Đình thấy khuôn mặt trắng tinh khôi nhỏ nhắn của cô ở cảnh xuân này đặc biệt rõ nét như là mới ngủ dậy, áo khoác mỏng có phần mất trật tự, trên trán cô tóc mái cắt sửa đủ để che đi vết sẹo, lại giúp cô nhìn trông giống như một cô gái 20 tuổi. Mạnh Thiệu Đình trái tim hơi khẽ động, hắn chậm rãi đi tới, đáy mắt ôn nhu dần dần sáng ngọc cho đến khi tới trước mặt cô, tay cầm lọn tóc nhỏ trên tay hơi cuốn một vòng, thấy cô mặt lạnh lùng, lại bắt đầu một tia biếng nhác cùng điềm đạm đáng yêu, bất giác than thở. Anh từ trước đến nay không thích thơ từ, thời gian trước đọc sách có một ý thơ anh nhớ mãi, Tĩnh Chi, anh đọc cho em nghe. Hắn cười, khuôn mặt tuấn giật sáng tỏ như ngọc, môi mỏng lạnh câu lên một độ cung mê người, thanh âm của hắn trầm thấp lại thuần hậu vô cùng, chậm rãi vang lên bên tai cô. Túc tích không trải đầu, ti phát phi hai vai, cổ tay thân lang trên đầu gối, nơi nào không thể thương. Tĩnh Chi, tay hắn dần dần trượt xuống, những sợi tóc lạnh lẽo như là con rắn nhỏ theo lòng bàn tay hắn trốn, hắn cúi đầu hôn, môi cô mang theo hơi thở vị bạc hà, bức bách hắn hô hấp dần gấp gáp, lời lẽ miêu tả hoa cùng môi, dần dần cảm giác đạt được thỏa mãn, hai tay nâng hông của cô chậm rãi dùng lực lại đem cô đặt ở trên bệ cửa, hắn nghiêng người đè xuống, bàn tay hướng áo ngủ của cô tìm kiếm, lúc chạm đến da thịt băng khiết như ngọc chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khuây khỏa cùng thỏa mãn. Tĩnh Chi, môi của hắn một đường rời xuống, rơi vào trên xương quai xanh suy nhược của cô. Tĩnh Chi không tính là đẹp, nhưng làn da lại trắng hơn tuyết, đặc biệt xương quai xanh kia cong như hình trăng non, càng làm mắt Mạnh Thiệu Đình đau đớn, hắn cảm giác được mình trước mặt nữ nhân này, từng chút đắm chìm, nhưng lại không có biện pháp thoát ra được. Hắn không biết mình mê muội với cô chỗ nào, cô Tùng là vợ của hắn, từng yêu hắn hừng hực khí thế, nhưng hắn khi đó không đem cô để vào mắt mà bây giờ, phong thủy đã thay đổi. Anh là mới từ trên người Thẩm Mạn Quân đến đây đi. Thời điểm hắn đang mở y phục của cô chợt nghe thanh âm mỉa mai. Giống như là một chậu tuyết chợt đổ xuống chậu than củi đang cháy. Mạnh Thiệu Đình chỉ cảm thấy trái tim một trận lạnh, tất cả dục vọng của hắn, liền như vậy bị ách trở. Hắn chậm rãi theo trước mặt cô ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt trong sạch khẽ cười, cô nhẹ nhàng nói với hắn. Không có ý tứ, tôi có khiết phích, anh không cùng cô ấy. Hắn thúc mi gắt gao nhìn chằm chằm cô, mà cô đã đưa tay đẩy hắn ra, xoay người kéo vạt áo nhìn ra cửa sổ, cô đứng ở nơi đó thân thể có chút đơn bạc, hắn lăng lăng nhìn, nhất thời bốc hỏa. Phó Tĩnh Chi, em thật đã cho anh không có biện pháp với em. Hắn đứng lên, lộ ra da thịt màu đồng nơi cổ áo, vóc dáng của hắn rất tốt, vừa nhìn biết là trăm tập thể thao kiện mỹ mà không có vẻ lỗ mãng. Hắn chào phúng nhìn cô, đáy lòng lửa giận lại dần dần nổi lên, hắn thả bộ đến trước gót chân của cô, một tay kéo tóc dài của cô, bức bách cô quay mặt lại, Tĩnh Chi hơi nhíu mi, vẫn là như cũ đờ đẫn. Góc truyện audio.com, thất thần, cô không phải muốn làm cho Thiệu Hiên nghĩ biện pháp tìm được cô, mang cô đi sao? Cô không phải muốn gả cho Thiệu Hiên sao? Cô chê tôi bẩn, à... Hắn xích miệng cười lạnh, bàn tay kéo tóc cô dùng thêm sức, Tĩnh Chi cảm giác da đầu mình đều bị xé vỡ, nhưng cô cũng không hừ lấy một tiếng, thủy mi mắt lại cứ không nhìn hắn. Cô cho tôi xem thật kỹ. Bàn tay hắn xuống phía dưới một trụy, Tĩnh Chi bị đau bức bách phải dương cằm lên, hắn liền hung hăng cười. Tôi cho cô biết, cô càng như vậy, tôi lại càng muốn đem cô chỉnh cho ngoan, thông minh một chút, nếu cô theo tôi, không chừng tôi 2-3 ngày liền ngấy cô. Cả đời cũng đừng nghĩ. Tĩnh Chi cười, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Mạnh Thiệu Đình nhìn bộ dáng của cô như là một khối băng ngàn năm, vô luận hắn làm cái gì cô căn bản một tia xúc động cũng không có. Hắn vì coi chừng cô thà rằng không đi Hawaii, hắn vì lưu lại cô bên mình thà rằng lừa gạt cha mẹ mình, lừa dối vị hôn thê si ngốc đang chờ đợi hắn, cô lại không cảm kích chút nào. Hắn vì một người phụ nữ làm đến trình độ như vậy, bị Thẩm Bắc Thành cùng Hà Dĩ Kiệt cười nhạo hắn, nhưng hắn vẫn gạt cha mẹ mình đem giữ cô bên người, không để ý cùng Mạn Quân nước mắt ủy khuất, ở bệnh viện chăm sóc cô tròn nửa tháng, nhưng cô vẫn thờ ơ. Trong lòng hắn nghĩ, đều là tại Mạnh Thiệu Hiên đi. Nhìn cô lúc mỉm cười mềm nhẹ, hắn liền biết, cô cho rằng cô không nói, hắn cũng không biết sao. Còn ảo tưởng trở lại bên người Mạnh Thiệu Hiên. Đừng nghĩ đúng không, hắn xích cười ra tiếng, bỗng trở tay túm hai cánh tay nhỏ yếu của cô, sau đó đẩy cả người cô nằm trên mặt sàn. Trên sàn nhà là thảm ba tư thật dày, dù là như thế cô vẫn bị lực cực đại của hắn làm đau đến mặt mũi trắng bệch. Tóc dài xõa trên mặt thảm màu trắng trông rất đẹp mắt, da thịt cô trắng như ngọc lại cùng tấm thảm màu trắng kia dung hòa cùng nhau. Tĩnh Chi chỉ ở nơi đó không nhúc nhích. Mạnh Thiệu Đình không khó gặp cái bộ dáng lãnh đạm của cô, cái bộ dáng quật cường làm cho hắn hận không thể bóp chết cô. Lửa giận, hắn cản bản vô pháp ẩn nhẫn, một cước đạp ra ngoài, đang ở bắp chân Tĩnh Chi cô đau toàn thân đều co quắp một chút, ngay phía trước chân nhỏ liền xanh tím một khối, nhưng cô vẫn gắt gao cắn chặt khớp hàm. Mạnh Thiệu Đình đáy mắt một màng tĩnh mịch, ánh sáng như vàng ố vẩy trên mặt đất, trên người cô cũng có một chút ấm áp, môi cắn chặt cơ hồ muốn chảy máu thế nhưng hai mắt nhắm, bên môi vẫn như cũ là tiêu ý. Phó Tĩnh Chi, cô cứ như vậy giả chết cho tôi xem đi, nói thật cho cô biết, người của tôi đã tìm được Thiệu Hiên, tôi hôm nay trở về là muốn nói cho cô hài lòng một chút, không ngờ cô lại bày ra dung mạo này cho tôi nhìn, cô thật cho là tôi sủng cô lên trời sẽ để cô muốn làm gì thì làm. Mạnh Thiệu Đình nói, liền đến gập cả lưng, nắm lấy cổ tay của cô, đem cô từ mặt đất kéo lên giường, hắn từ trên cao nhìn xuống cô trong con ngươi mang theo âm ngoan, nụ cười mê người mà lại khát máu. Trong lòng cô tôi sớm đã là tên khốn đúng không? Tôi không quan tâm lại hỗn đản thêm một chút, dù sao, ở Mạnh gia, sẽ không ai quan tâm đến một đứa con riêng mất mẹ, cô nói xem, hiện tại tôi âm thầm giết chết Thiệu Hiên, thì như thế nào? Anh dám, Tĩnh Chi đột nhiên mở to con ngươi, đáy mắt cô cuối cùng nổi lên gợn sóng, mà gợn sóng kia cuối cùng cuộn trào mãnh liệt, cô liền như vậy oán hận nhìn thẳng hắn, gần từng chữ một. Anh dám động, gocchuyenaudio.com, đến một ngón tay Mạnh Thiệu Hiên, Mạnh Thiệu Đình, nếu tôi không gấp 10 gấp trăm hướng anh đòi lại tôi sẽ không phải họ Phó. Được, hắn ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, trên mặt tiêu ý mê người như vậy, lại tiến không được thâm thúy trong đáy mắt. Còn muốn tìm cái chết sao? Còn mỗi ngày sống như người chết, hắn cười càng sâu, tia sáng trong đáy mắt dần dần biến mất. Đừng để cho tôi lại phải lần nữa nhắc nhở cô, còn có cha mẹ cô bị hại chết đâu, cô phải sống cho thật khỏe, phải biết rằng, cô sống càng tốt, những người hận cô ngày càng thống khổ, cô xem, cha mẹ tôi trăm phương nghìn kế muốn cô rời khỏi tôi, cô bây giờ lại cứ đem tôi nắm trong lòng bàn tay, có phải hay không trong lòng bọn họ như bị một đao đâm xuyên. Không như tôi giúp cô. Hắn cúi đầu mở miệng, nói đến câu cuối, lại dẫn theo một mặt cay đắng không dễ cảm nhận thấy. Tĩnh Chi hơi nhếch môi, một đôi mắt tinh lượng nhìn. Cô làm sao quên, cô cả đời này cũng không thể quên được cha đã ở Mạnh gia bị khuất nhục, cô cả đời này đều không quên được hai vợ chồng già hiểm độc kia đã nhục mạ mẹ cô thế nào nhục mạ cô, một người phụ nữ chưa làm điều gì sai. Cô cùng tôi không có quan hệ, bọn họ lại càng hài lòng, không như Tĩnh Chi cô lui một bước đi, từ hôm nay trở đi, hai ta hảo hảo, cô nghĩ a, tôi và cô ân ái như hình với bóng, truyền tới tai bọn họ có phải hay không rất kích thích. Mạnh Thiệu Đình tựa như đang dụ dỗ, cúi đầu thì thầm, hắn làm như vậy, một nửa quả thật là nghĩ như vậy, chuyện năm đó vì hắn mà dựng lên, hắn mặc dù chưa từng nói, không từng nói qua áy náy, nhưng vẫn giấu ở dưới đáy lòng, nhiều năm đối với cha mẹ kính trọng, chỉ trong phút chốc hóa thành hư ảo, ngay cả hắn tính cách bạc tình, đều đối với hành động của họ mà khinh thường, thậm chí chán ghét. Tĩnh Chi sốt ruột muốn chết, hắn cố ý muốn nhắc tới thù lớn của cha mẹ cô chính là cho cô một lý do để sống. Hơn nữa, hắn cũng không lận với đánh trả lừa gạt cha mẹ mình một lần, giúp cô một hơi. Còn có một nửa, lại là xác thực vì mình, mấy ngày nay hắn không chịu kết hôn, ai cũng mắng hắn thật nhiều, cũng làm cho hắn thấy rõ đối với mình thật tình như thế nào, cách chương.